Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương sẽ không là nghiên cứu phát minh thành công a. 333 đúng, chính là như vậy một bức bộ dáng. Mọi người một bên vỗ tay, một bên mắt thấy hắn. Trần Tử Nhĩ vốn không phải cái động một chút lại nhiệt huyết người. Nhưng hắn cũng không chán ghét như bây giờ thời khắc. Kỳ thật thật cũng không như vậy sao động. Không có người nào nói chuyện. Tất cả mọi người rất trầm mặc. Chỉ là vỗ tay mà thôi. Hắn mỉm cười đối mặt đám người. Sau đó lại cùng Phế Tổ nắm thật chặt tay. Ôm, về sau lại phân biệt cùng công ty một chút trọng yếu nhân viên nắm tay. Này một đám nam nhân vây quanh một cái nam nhân. Luôn luôn cảm giác có chút gây gây. Nói chút gì đi, Trần, ta nghĩ tất cả mọi người muốn nghe. Phế Tổ kéo lên Trần Tử Nhĩ hướng phía ngoài đoàn người. Thích hợp hắn hơn nói chuyện địa phương đi. Nhưng hắn cự tuyệt Phế Tổ hảo ý. Bên cạnh liền có cái bàn. Tất cả mọi người là không câu nệ tiểu tiết người. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đứng ở bên cạnh trên mặt bàn đi. Dạng này người phía sau cũng có thể nhìn thấy hắn, mà hành động này cũng không để người cảm thấy hắn thô tục. Ngược lại thu được mọi người lớn tiếng khen hay, kỳ thật Trần Tử Nhĩ không có gì đáng nói. Nhưng loại trường hợp này, không nói chút gì giống như liền có chút mất hứng. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mở miệng, Y Song không phải một công ty, Y Song là một gia đình, thanh âm không có cao như vậy căng. Thần kỳ là hai cái này từ đơn lại có một loại chất mật áp vận. Vì lẽ đó mang tới một loại rất đặc biệt vận vị. Ia, ngoặc kép chấm chấm, mọi người đối với hắn câu nói này lớn thêm khẳng định. Ta yêu Y Song, ta cũng thương các ngươi. Ia, hắn nói một câu, mọi người liền hô lên một câu như vậy thưa thớt thanh âm. Ta không phải nói ta thích nam nhân. Bọn tiểu nhị ta có bạn gái. Ha ha ha ha, quả nhiên công khai phát biểu Trần Tử Nhĩ, thận trọng. Không được vài câu liền muốn đến chút đồ vật đặc biệt. Chính hắn cũng cười nói, nhưng ta chính là muốn nói ta thích nơi này. Hắn thần sắc chuyên chú, chuyển đầu mục nhìn mỗi người. Ta tin tưởng các ngươi có thể lấy được thành công. Dù cho NASDAQ tiếng khóc rung trời. Ta cũng tin tưởng khoa học kỹ thuật lực lượng, thứ này nó nhất định sẽ cải biến mọi người nghe âm nhạc phương thức. Cũng sẽ cải biến chúng ta mỗi người. Đúng, cổ đông, đầu tư của chúng ta người. Bàn tay của hắn dán vào bộ ngực của mình suy tư một chút. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng chúng ta. Tin tưởng Y Song. Không có người đầu tư chúng ta không sẽ sống đến bây giờ. Vì lẽ đó ta tôn kính bọn hắn, cảm kích bọn hắn, ta sẽ hết tất cả cố gắng đến vì bọn họ sáng tạo hồi báo. Nhưng khi các ngươi ở vào ta như vậy vị trí bên trên, hắn lặp lại câu này, khi các ngươi ở vào ta như vậy vị trí bên trên liền sẽ phát hiện, gặp được thời điểm khó khăn, trước hết nhất vứt bỏ công ty. Cũng là người đầu tư, không ít người đều tại gật đầu, làm nguy cơ tiến đến thời điểm, cố gắng nghĩ biện pháp đi giải quyết thời điểm, là các ngươi, vì lẽ đó ta liền làm quyết định như vậy, không có phức tạp như vậy, ta để Dương đi điều tra tình huống, sau đó ta biết ba người bọn hắn sinh hoạt đã bị phá hư, thế là ta cứ như vậy làm, ta vốn không cần làm như thế. Nếu như sinh hoạt ảnh hưởng đến công tác của bọn hắn, để bọn hắn không thể chuyên tâm, sao mất bọn hắn là thoải mái nhất biện pháp. Nhưng là, bọn hắn đã từng là này nhà công ty nỗ lực qua. Trần Tử Nhĩ nhún vai, mời các ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải sẽ không mở ngươi. Nếu như các ngươi có người nguy hại này nhà công ty, cái gia đình này. Tại Trung Quốc chúng ta có cái thành ngữ gọi con sâu làm dầu nồi canh. Vậy ta nhất định cũng sẽ để ngươi rời đi Y Song. Nhưng, hắn mở ra tay, bọn hắn cũng không phải là con sâu làm dầu nồi canh. bọn hắn là cái gia đình này một thành viên. Bọn tiểu nhị, vì Y Song, cũng vì mỗi người các ngươi mình. Càng thêm phế tổ tại 4 tháng sau không đến mức thất nghiệp. Ha ha ha, tương đương, mọi người lại cười. Trần Tử Nhĩ dừng lại một chút để tiếng cười đi qua. Sau đó hô, để chúng ta đem cái kia đáng chết máy chiếu phim làm được đi. Cuối cùng là tiếng hoan hô. Cùng tiếng hoan hô, nhiều khi, 99 bước đều đi đến. Có thể chương 100 bước thật cần rất rất lớn cố gắng. Trần Tử Nhĩ chờ đợi thật lâu, mong đợi thật lâu, đến trình độ này, hắn muốn kích phát ra mỗi người năng lượng, thất bại tuyệt không được cho phép. Hết thảy đều là vây quanh điểm này tại xoay tròn. Tất cả công tác chuẩn bị cũng bắt đầu. Trung Hải Thịnh Thế Điện Tử Hàng Tiêu Dùng Công Ty ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lương Thắng Quân thì tại thung lũng Silicon, Trung Hải, Đài Bối ở giữa bay tới bay lui. Một phương diện hắn muốn hiểu sản phẩm mới nhất tin tức. Một phương diện hắn muốn vận dụng mình tại phần cứng chế tạo lên nhiều năm nhân mạch là Thịnh Thế Điện Tử tìm kiếm làm thay nhà máy. Trần Tử Nhĩ thông qua Thịnh Thế Điện Tử cổ phần khống chế Y Song. Mà cái sau sẽ càng thêm chuyển hướng nghiên cứu phát minh trung tâm định vị. Cùng lúc đó tại Trung Hải cũng tại thành lập nghiên cứu phát minh trung tâm. Hắn còn chỉ thị Lương Thắng Quân chú ý NASDAQ cổ tay về sau từng cái khoa học kỹ thuật công ty tại hải ngoại nghiên cứu phát minh chi nhánh cơ cấu. Tỷ như Apple tại Singapore có nghiên cứu phát minh trung tâm. Chỉ bất quá bởi vì tài chính khó khăn vì lẽ đó bán mất. Đương nhiên, tại thung lũng Silicon nơi này, tình thế chuyển biến xấu càng nhanh. Bell phòng thí nghiệm đã lâm vào khốn cảnh. Bởi vì tại Oz phía trên chủ tính, Lương Thắng Quân cũng đang chăm chú nhà này phòng thí nghiệm ngay tại trải qua thống khổ. Bởi vì bọn hắn cũng khai phát một cái hệ điều hành. Mặc dù quyết định sau cùng thứ nhất thu mua mục tiêu không phải nó. Nhưng vậy thì thế nào? Người ở bên trong cũng là đáng tiền a. Hết thảy tất cả cũng không thể chỉ dựa vào Trần Tử Nhĩ trước đó tại giá cổ phiếu mò được điểm này. Tiền, hắn nhất định phải để cái vật nhỏ này mở ra trong nước thị trường. Đây cũng là hắn tự mình tọa trấn thung lũng Silicon nguyên nhân. Bởi vì rất trọng yếu. Tuy nói nếu như cuối cùng nghiên cứu phát minh liền thật thành công không được. Chính là có cái gì mấu chốt tiết điểm làm không ra dẫn đến sản phẩm không có cách nào đẩy hướng thị. Trường, thật thất bại, cũng uy hiếp không được hắn phú hào địa vị. Nhưng hắn sẽ rất thất vọng. Hắn đặc biệt muốn làm thành chuyện này. Tự tin chính là tại một lần thành công cơ sở lên tạo dựng lên. Trần Tử Nhĩ theo trên mặt bàn xuống tới, lần nữa đi vào đám người. Có đôi khi hắn phát hiện dạng này trẻ con miệng còn hôi sữa cũng thật đáng yêu. Sau cùng lão hồ ly liên hệ muốn nhẹ nhõm nhiều, mọi người có tình cảm gì liền biểu đạt tình cảm gì. Có lời gì cứ nói lời gì. Ok, các vị. Hiện tại cũng không phải chúc mừng thời điểm. Phế tổ không có cách. Hắn nhất định phải làm cái này mất hứng người. Các người đều biết chúng ta bây giờ phải làm gì. Hoàn toàn chính xác. Cái này còn không có thành công đâu. Người mù chúc mừng cái gì? Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ không nói gì. Hắn ngầm thừa nhận. Mà lúc này đây, làm toàn bộ công ty tất cả mọi người tụ tập ở đây thời điểm. Bọn hắn có khách đến, hai cái người da trắng tráng niên, bọn hắn nghi hoặc nhìn gần 200 người tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Trên mặt có nghi hoặc, cũng có, ngưng trọng, kéo cửa ra sau khi đi vào, chậm rãi hai người kia bị đoàn người chú ý tới, trong đó một cái Âu phục nam tử, mái tóc màu nâu, thân hình cao lớn, mang theo kính mắt, giải thích nói. Thật có lỗi, chúng ta, gõ cửa, nhưng, ân, hay chúng ta quấy rầy đến các vị chúc mừng sao? Mọi người tránh ra đường. Trần Tử Nhĩ từ trong đám người đi tới. Có thể hắn cũng không nhận ra hai vị này. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Gã đeo kính đi về phía trước, vươn tay, người nhất định chính là đến từ phương Đông Trần. Người tốt, tên ta là Kiều Nạp Sâm Lỗ Tân Tư Thản. Đây là đồng nghiệp của ta Lý Khắc Cực Khổ. Chức vị của ta là Apple công ty phần cứng bộ chủ quản. Apple, Trần Tử Nhĩ sáng tỏ. Kỳ thật hắn còn tại kỳ quái đâu. Lão Kiều làm sao còn chưa tới người. Phải biết hắn nhưng là vượt lên trước cầm Portopire. Vượt lên trước đăng ký trung ương khống chế ổ quay độc quyền. Vượt lên trước mua được vi hình ổ cứng độc quyền. Bọn hắn muốn nghiên cứu phát minh iPod, khẳng định sẽ cảm thấy rất khó chịu, đồng thời rất nhanh chú ý tới cùng ở tại thung lũng Silicon Isong. Người tốt, ta chính là lão bản của nơi này. Trần Tử Nhĩ, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Lỗ Tân Tư Thản trong lòng thình thịch, bộ mặt biểu lộ cũng thoáng có chút cứng ngắc. Mẹ nó, các ngươi không hảo hảo làm việc đều tập hợp một chỗ mù vui vẻ cái gì đâu. Sẽ không là nghiên cứu phát minh thành công à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.